Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn, chương 52, vẫn là tiểu ngũ thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Minh Lan suýt chút nữa không nhịn nổi mà mắng người, nhưng hai người Thẩm Thanh Ngọc và Trần Ánh Ngọc đứng một bên nhìn cô ta cắn chặt răng, đưa thẻ ra quẹt thẻ. Vừa mới quẹt thẻ, Thẩm Thanh Ngọc không nhanh không chậm nói thêm một câu. Giúp cô Triệu cắt thẻ đi, vừa nhìn đã biết cô Triệu không phải người đến trả lại hàng. Triệu Minh Lan bị nói trúng suy nghĩ trong lòng, sắc mặt hồi xanh hồi trắng. Trần Ánh Nguyệt nhanh tay lẹ mắt cầm lấy kéo đi tới. Cô Triệu đừng khách sáo, tôi là người rất vui khi được giúp đỡ người khác. Cô mua nhiều quần áo như vậy, lúc về cắt thẻ tốn không ít thời gian, tôi giúp cô ha ha. Nói xong, Trần Ánh Nguyệt cắt thẻ kia từng nhát, Thẩm Thanh Ngọc ở một bên cười nhạt quan sát cho đến khi Trần Ánh Nguyệt cắt xong, cô mới mở miệng. Đi thôi, không phải cậu muốn đến nhà Đê mua túi sách sao? Trước khi đi, Thẩm Thanh Ngọc quay đầu lại nói với hai người Triệu Minh Lan một câu. À đúng rồi, cô Triệu có muốn đi chung không? Mua hết những chiếc túi mà chúng tôi nhìn chúng, để hôm nay chúng tôi không mua được gì còn vô cùng khó chịu. Thẩm Thanh Ngọc nói bản thân khó chịu nhưng nụ cười trên mặt lại không nhìn thấy cô có chút khó chịu nào. Tần Phương Mi kéo Triệu Minh Lan, đi nhanh đi, bị muộn rồi, Loan Loan sẽ mắng chúng ta. Triệu Minh Lan run sợ, phản ứng lại, hùng hổ nói. Tôi có hẹn, không nhàm chán như các cô. Hừ, nói xong, hai người xách theo túi quần áo lớn nhỏ rời đi. Hai người vừa đi, Trần Ánh Nguyệt không nhịn được nở nụ cười. Trời ơi, hai người này cũng ngu quá đi. Thẩm Thanh Ngọc hừ một tiếng. Đi thôi, đi mua túi sách. Nhưng đáng tiếc một chiếc túi sách mấy chục vạn tệ, sao Triệu Minh Lan lại không tiếp tục giả bộ xa hoa nữa. Nhất định đến lúc đó cô sẽ chọn hơn 20 cái túi sách xa hoa mà trong lòng yêu thích. Trần Ánh Nguyệt lau nước mắt ở khóe mắt. Vẫn là tiểu ngũ thông minh, không phải các cô không có tiền, nhưng nếu hai người Triệu Minh Lan và Tần Phương Mi bỏ mấy trăm vạn mua một đống quần áo để chứng minh mình có tiền, không phải cũng quá ngu ngốc rồi. Chiêu này của Thẩm Thanh Ngọc ước tính về sau hai người phụ nữ kia gặp các cô ở cửa hàng sẽ chọn đi đường vòng. Thẩm Thanh Ngọc nhíu mày, không thể nói gì. Cô lớn như vậy, đã từng làm chuyện ngu xuẩn nhất. Mặc dù giữa đường gặp hai người Triệu Minh Lan và Tần Phương Mi, nhưng Thẩm Thanh Ngọc hố hai người họ một chút coi như cũng hả giận. Hôm nay tâm trạng của cô vốn không tốt, hiện tại rất tốt, vào nhà Đê Thẩm Thanh Ngọc liếc mắt nhìn Trần Ánh Nguyệt. Chọn đi quẹt thẻ của tớ, lời này khiến cho Trần Ánh Nguyệt vô cùng kích động, thật à tiểu ngũ, cô ấy biết trên tay Thẩm Thanh Ngọc có thẻ đen không giới hạn, không giống cô ấy, một tháng cũng chỉ có 300 vạn tiêu vặt. Bình thường còn tốt, đụng phải bữa tiệc 300 vạn kia cũng không đủ để cô ấy mua lễ phục. Thẩm Thanh Ngọc nhíu mày, cậu sợ tớ không trả nổi tiền à, tớ chưa từng nói như vậy. Tớ sẽ chọn tiểu ngũ, cuối tháng, cuộc sống của Trần Ánh Nguyệt, túng quẫn, mua túi không cần trả tiền của mình, quả thực vô cùng tốt. Trần Ánh Nguyệt chọn một chiếc túi có tay cầm, là cùng kiểu với ngôi sao Hollywood, 65 vạn, ở Lâm Thành chỉ có 2 chiếc. Thẩm Thanh Ngọc không thấy thích tùy tiện chọn một chiếc trong tủ nhà cô thì cũng là tác phẩm kinh điển, có giới hạn, các mẫu mới không có ở trong nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà Thẩm cũng cho người treo đầy trong tủ quần áo của cô, Thẩm Thanh Ngọc hoàn toàn không cần mua túi. Thẩm Thanh Ngọc sảng khoái đi thanh toán, đi ăn thịt nướng với Trần Ánh Nguyệt. 8 giờ tối cô xuống xe thể thao cao cấp của Trần Ánh Nguyệt. Về đi cẩn thận một chút, Trần Ánh Nguyệt để lại một nụ hôn gió. Ngủ ngon, Thẩm Thanh Ngọc mỉm cười, nhìn thấy xe cô ấy dần dần đi xa, sau đó mới xoay người trở lại nhà ở. Hôm nay là một ngày vui vẻ. Cách chương.